Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nhị cầu tử không ở. Tô Khước một đoàn người vừa xuống máy bay, đi vào sân bay đại sảnh lúc đô cảng đội hành động đặc biệt đội viên liền đã bên ngoài chờ. Một nhóm 6 người ngồi sau khi lên xe, lúc trước hướng hành động đội cao ốc, ngồi ở trong phòng hội nghị nghe cho đến nay vụ án quá trình. Hẹn là từ một tốt nửa tháng trước lên, cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát sinh một nữ tính mất liên lạc bị hại sự tình. Đến nay đã có 8 người ngộ hại, dù là vừa lúc bắt đầu vì ngăn ngừa xã hội nghị luận. Tạm thời đè xuống đưa tin, nhưng theo người bị hại dần dần gia tăng, cũng dần dần để cho người ta táo bạo khủng hoảng. Đến bây giờ cảnh vụ tổng thự mỗi tuần đau đầu nhất sự tình. Chính là lại phải đối mặt buổi họp báo, mặc dù vụ án này tại tử vong người thứ 5 lúc, cuối cùng cảm giác ra ở giữa cổ quái cảnh vụ chỗ. Rốt cục để đội hành động đặc biệt tiếp nhận án này. Nhưng lại bởi vì xã hội các giới cùng các truyền thông cao độ coi trọng, mà không dám trực tiếp đem cảnh vụ chỗ đội cảnh sát hình sự rút về. Lại thêm dù là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về, đồng liêu. Nhưng Vương Cường Lực bọn người tồn tại, lại là cảnh vụ chỗ không biết, biết bọn hắn đôi này nhân mã chỉ có số ít một bộ phận mà thôi. Vì ngăn ngừa phương diện quản lý giao nhau, thậm chí ngay cả chân chính người lãnh đạo trực tiếp đều cùng cảnh đội hoàn toàn tách ra. Cũng bởi vì dạng này, Vương Cường Lực cái này được xưng là vì tăng tốc phá án tốc độ. Cố ý điều một đội tinh anh. Dạng này lấy cớ giới thiệu cho các truyền thông, mà tự mình lại quay đầu đối nguyên cảnh sát hình sự tiểu đội nói, bọn hắn chủ. Các ngươi phó, đừng nói là trọng yếu như vậy bản án, cho dù là bình thường nhỏ án, từ nguyên ban nhân mã trên tay cướp người ta tiến hành đến một nửa bản án, cũng sẽ rước lấy đối phương bất mãn, hết lần này tới lần khác có mấy lời lại không thể nói rõ. Cho nên khoảng thời gian này Vương Cường Lực bọn người chịu đô cảng đội cảnh sát hình sự bị khinh. Khỉnh không thiếu, thúc giục nhiều lần, mới đưa vụ án các loại tư liệu từ đội cảnh sát hình sự copy một phần đến đặc biệt hành. Động tiểu tổ, nhưng chờ bọn hắn nắm giữ đến đại khái lúc, cái thứ 6 người bị hại thi thể, đã bị phát hiện tại vắng vẻ thôn sau phòng trong khe nước. Vẫn như cũ là toàn thân, trần truồng. Hai tay khoanh ôm tại bả vai, hai mắt nhắm nghiền giống như ngủ thiếp đi, mà mấu chốt nhất là, trên người nàng cũng văn có, hải na hình xăm, một loại quản bầy ngay, dùng đặc thù thuốc màu văn trên thân thể ngắn ngủi hình xăm ni nói đến đây lúc. Phụ trách giải thích đặc biệt hành động tiểu tổ thành viên gặp tô lại có chút nghi ngờ. Dừng một chút sau nói tỉ mỉ, là một loại nơi phát ra Ấn Độ hình xăm. Rút ra một loại nào đó thực vật bên trong chất lỏng tại trên da tiến hành các loại phức tạp hoa văn. Miêu tả, nhất là cử hành hôn lễ lúc, là nhất định phải miêu tả loại này hoa văn, nhưng có nữ tử đã trưởng thành ẩn dụ, Tô Khước giật mình. Gật đầu, lại rời mắt thấy hướng hình chiếu nghi thượng đặc tả hình xăm. Ngón tay tại mặt bàn vô ý thức hơi điểm mấy lần về sau. Quay đầu hỏi. Loại này hình xăm có cái gì cái khác ẩn dụ sao? Ước chừng cũng chính là chúc phúc, nhiều con nhiều cháu, Vương Cường Lực nghe, trả lời Tô Khước, tôn giá, là có vấn đề gì không? Ngô, Tô Khước tạm thời chưa trả lời, chỉ là lại quay đầu nhìn về phía hình xăm hình ảnh. Nói với Vương Cường Lực, có thể hay không đem ở giữa phức tạp hoa văn loại bỏ rơi? Tô Khước nói như vậy lúc. Vương Cường Lực hướng phụ trách máy tính một người khác nhìn lại. Người sau gật gật đầu sau bắt đầu ở trên bàn phím nhanh chóng gõ 10 ngón. Dựa theo Tô Khước yêu cầu đem một chút bộ phận hóa hoa văn loại bỏ. Hẹn qua sau mười mấy phút, khi đem dư thừa trang trí toàn bộ bỏ đi về sau. Chỗ hiện ra quẻ tượng là ngồi nữa tất cả mọi người nhận biết. Đây là Vương Cường Lực Vi Kinh. Đúng nha, Tô Khước một tay chống tại trên bàn hội nghị. Nhưng ngồi chống đỡ dưới ba, nhìn xem hình chiếu nghi chiếu xạ ở trên tường hình ảnh. Càn khôn què, mà lại là nghịch khỏe, nghịch âm dương mà đi. Tất có yêu nghiệt tiến hành, khỏe càn dùng chín, vì dương, khôn quẻ vì sáu, khôn là đất, bát quái trên có càn hạ vì khôn thuyết pháp, nguyên cái này hai quẻ, vô luận trước sau đều là cắt quẻ, nhưng bây giờ âm dương tướng điên, phản thành đại hung, thêm nữa quẻ càn vì chín, mà chín từ xưa đến nay liền có cực tôn thuyết pháp. Cho nên, dùng chín, tại âm dương, huyền thuật bên trong, có, dùng chín có thể dùng cùng, dùng chín vật dụng hai thái cực. Hoặc đại cát, hoặc đại hung, cát thì phi long tại thiên cao chín du lịch, hung thì tiềm long tại uyên phá không cửa. Bởi vì tô khước điểm phá mượn, hải na hình xăm chất chứa huyền cơ. Mặc dù bây giờ một lát còn không thể định vị hung thủ là ai. Nhưng ít ra cuối cùng có manh mối. Mà đột phá khẩu cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cái này không thể nghi ngờ để đội hành động đặc biệt mọi người vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía tô khước ánh mắt đều trở nên cùng lúc trước khác biệt. Dù sao, trước đó gặp mặt, chỉ nhìn thấy nàng đi theo người Tống quân bên người vẩy nước mò cá gặm hạt dưa. Giống như căn bản chính là cái sẽ chỉ trốn ở nam nhân phía sau tìm xin giúp đỡ phế vật nha. À, duy nhất gặp nàng xuất thủ, tựa hồ chính là cùng Kỳ Xâm nhập đạo quan, cùng Hoàng Nga âm dương điệp, Hoa Mai huyễn tước đánh nhau lúc, thừa dịp cùng Kỳ nhất thời không quan sát từ phía sau lưng ném ba cái cục đá đây. Đương nhiên những lời này đội hành động đặc biệt đội viên cũng chỉ tại trong âm thầm. Cùng mình bình thường giao bạn thân tán gẫu qua hai câu. Nhưng trong giọng nói đối tô khước xem thường cũng rất là rõ ràng. Vương Cường Lực từng vô ý đã nghe qua vài câu. Trực tiếp họp đặc biệt nhằm vào chuyện này. Nghiêm lệnh không cho phép lại truyền về sau. Mọi người mới hơi thu liễm ân đi nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền đối tô khước có. Bất kỳ đổi mới, cho tới hôm nay có cơ hội ngồi xuống thương thảo tình tiết vụ án. Đối phương lại một chút điểm ra ở giữa huyền cơ, mới đối với mình đã từng cách nhìn, cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng khó xử, cùng đã từng phàn nàn qua chuyện này đồng bạn nhìn nhau một cái. May mắn những lời này cũng không truyền đến bản nhân trong lỗ tai. Không nhưng cái này mặt liền ném đi được rồi, nhưng dù là tô khước biết. Cũng sẽ tiếp tục xem thường a. Dù sao bị phó thác tín nhiệm đồng thời, cũng sẽ sinh ra ỷ lại. Một khi sinh ra ỷ lại, khi đối phương trong tương lai gặp lại cái khác chuyện khó giải quyết lúc, ngay lập tức sẽ nghĩ tới, cũng chính là có thể bị ỷ lại đối tượng, làm nguyện vọng chính là quyền cao chức trọng không quản sự. Ngày hôm nay cũng muốn vẩy nước nước tô khước, nàng sẽ quan tâm người bên ngoài cách nhìn sao? Chỉ cần không ảnh hưởng nàng vẩy nước, ai để ý đến ngươi thấy thế nào đâu. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói, có loại này cái nhìn người, đô cảng đội hành động đặc biệt cũng không là cái thứ nhất. Sớm tại Thiên Môn Sơn sự kiện lúc, bán long trực tiếp ở giữa liền lần lượt truyền ra không ít ra tất tất. Cuối cùng còn không phải cần nhờ nam nhân mà nhả rãnh. Hời hợt một câu. Phủ định tô khước tại Thiên Môn Sơn sớm bày ra trận pháp. Xem nhẹ nàng bằng lực lượng một người hiểm cứu thông viên tam mậu. Nhìn không thấy chỉ có không đến một thành công thể. Một mình vào trận độc chiến mười mấy người hấp huyết quỷ. Hòa công Lilian, đoạn trước thanh kiếm sĩ Isaac hai tay. Trực tiếp để hắn lại không chiến lực, mà chỉ thấy Tống quân từ trên trời giáng xuống. Trợ nàng từ đánh lén Martin Sơn thoát khốn phong thái. Hoán sao, hoặc bất bình sao, nếu quả thật có người hỏi như vậy tiểu tổ tông, có lẽ nàng sẽ cười lấy hỏi lại, ảnh hưởng nàng vẩy nước sao? Đạo giả, từ đúng vậy theo vạn vật biến mà biến, nhưng cũng là theo vạn vật biến mà không thay đổi. Đạo pháp tự nhiên, từ một mực, đây chính là tô khước đạo, như không có phần này từ một, nàng như thế nào tại tu chân giới, tập Phật đạo, ở giữa lại trải qua cái khác. Nhất về phù tu, thành là đại năng giả đâu. Nhàn thoại đừng nói, sự tình tìm được xuất xứ, lại thêm đội hành động đặc biệt hiện tại nắm giữ manh mối. Còn lại sự tình chính là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến giải quyết. Cho nên tô khước cùng Tống Trầm hai cái này cố vấn tạm thời từ trong phòng họp lui ra ngoài. Lưu lại Bách Phương Ngả Phong bọn người tiếp tục thảo luận kết quả. Về phần tô khước nha. bạn tốt, trước khi đến hàng hắn đã nói với ta. Hắn nói nơi này phụ cận có nhà tiệm bánh gato. Bên trong tiểu hoàng vịt tạo hình bánh kem ăn thật ngon, Tô Khước từ trong tay áo xuất ra nàng túi. Tiền, có chút nghiêng đầu hướng Tống Trầm cười. Tới, ngày hôm nay ta dùng ta tồn tiểu kim khố mời ngươi ăn ăn ngon, ai nha? Không dễ dàng nha, tương đương đây chính là nàng để cho đạo quan tiền đường rủ xuống ống nhị cái hoa bên trong. Đạo hữu, một mực hỗ trợ nhìn xem nha, tương đương những này sắp thành tinh tiểu khả ái chính là ngoan. Liền ngay cả đạo quan sửa chữa lại thời điểm đều thấy cực kỳ chặt chẽ không có để cho người ta lấy. Đi, chúng ta vụng trộm đi mua, đừng để Bách Phương bọn hắn nhìn thấy, Tô Khước cười hì hì lôi kéo Tống Trầm tiến thang máy. Dù sao bối phận ở nơi đó, làm trưởng bối, sao có thể không cho tiểu bối mua đâu. Đáng tiếc tiểu kim khố tiền không nhiều, chỉ có thể ăn một mình rồi. Tống Trầm mỉm cười không nói, mặc cho Tô Khước lôi kéo tay áo một góc, tiến vào thang máy, cửa thang máy đến hai bên chậm rãi quan bế lúc, còn có thể lờ mờ nghe thấy Tô Khước từ giữa truyền đến. Đúng rồi, nghe nói kem ly cũng không tệ, cho nên chờ Bách Phương cùng Vương Cường Lực cùng một chỗ thảo luận. Ra sơ bộ phương án, từ phòng họp ra, chuẩn bị thừa dịp Tô Khước cùng Tống Trầm đến Đô Cảng cơ hội. Kéo lên đội hành động đặc biệt mọi người tiểu tụ một chút. Ăn cơm rau dưa lúc, lại phát hiện hai con không thấy. Ân, Tôn Giá cùng Tống Quân đi đâu? Vương Cường Lực nhìn xem trống rỗng văn phòng hỏi Bách Phương. Gặp người sau có chút mặt đen, nghĩ quay đầu nhìn Ngả Phong, cho Tôn Giá gọi điện thoại. Ngả Phong về lấy cười khổ, hắn hai đều không có vật kia. Lần này không chỉ có là Vương Cường Lực sửng sốt, liền ngay cả đội hành động đặc biệt những người khác cũng sửng sốt. Cùng nhau nhìn tới, ở cái này không có điện thoại thì tương đương với ngăn cách niên đại. Vạn không nghĩ tới hai người sẽ không có, lúc này phải chăng nên nói một câu quả nhiên là thế ngoại cao nhân đâu. Mà một bên khác, cầm kem ly Tô Khước cùng Tống Trầm đứng tại đám người như nước chảy ngã tư đường. Cắn hai cái kem ly về sau, mặc suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn về phía Tống Trầm Ni, bạn tốt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là từ đâu bên cạnh tới được sao? Tống Trầm nghe, thần sắc tự nhiên, cử chỉ thong dong, lại toàn thân phát ra làm người cảm thấy an tâm trầm ổn khí chất. Không nhớ rõ, ân, nàng nghĩ cũng thế, Tô Khước đương nhiên gật đầu, tiếp tục gặm kem ly. Hai người tại như nước chảy trong đám người đứng sững, giống như sẽ không dễ dàng chuyển di trụ cột vững vàng. Một lúc sau, ngoặc kép, hảo hữu, ngươi quả nhiên giống như ta là dân mù đường, Tô Khước cảm thán. Nhớ năm đó, hai người dắt tay đào mệnh lúc, nàng là thế nào tin tưởng trước mặt gia hỏa này nói với nàng tin tưởng ta. Bất quá cũng bởi vì sông lầm thần bí cốc, mới may mắn trông thấy vọng nguyệt lươn hóa kim long, ngược lại có kỳ ngộ một màn. Nhưng là, Tô Khước hơi cau mày bẹp bẹp miệng, trừng mắt nhìn, bây giờ còn có thể giống như trước đồng dạng có kỳ ngộ sao? Đại năng giả cùng đã phi thăng qua kiếm tiên đứng ở đầu đường. Vững như Thái Sơn, chấn định tự nhiên, một mặt, không có lạc đường đứng đắn mặt. Hết chương.